Bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ Thiếu Sùng tận trời. Chương 120, mới lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề nghị của Mộ Cảnh Hành cũng làm cho Nguyễn Manh Manh cảm thấy có thể được Lệ Quân Đình từ mọi phương diện mà nói, dường như đều là đối tượng kết hôn giả thích hợp, chỉ cần Lệ Quân Đình thật sự như Mộ Cảnh Hành nói, cũng bị gia tộc bức hôn. Đến lúc đó, cô nói rõ tình hình với anh ta, hai người theo như nhu cầu mỗi bên, vừa vặn giúp lẫn nhau. Còn vừa nãy trong nháy mắt đó, ở trong đầu xẹt qua bóng người lạnh lùng, lại bị cô hết sức ép xuống. Đúng rồi, ID cô chủ đáng yêu nhất thống thiên hạ kia tạm thời mình không thể dùng. Cậu gửi mật mã tài khoản của cậu tới, gần đây mình dùng ID của cậu. Cúp điện thoại, Nguyễn Manh Manh không có trực tiếp mở game, ngược lại ngồi trước bàn đọc sách bắt đầu hoàn thành bài thi. Cô nghĩ cô cũng không tiếp tục cho Lệ Quân Ngữ bất cứ cơ hội nào. Trừng phạt cô, trên bàn đặt 3 bộ bài thi, phân biệt là 3 môn học chính. Nguyễn Manh Manh lấy bài thi ngữ văn và tiếng Anh ra, soạt soạt viết. Độ khó bài thi tổng ôn tập thi đại học đối với cô mà nói tương đối ung dung, không tới một lúc liền hoàn thành xong toàn bộ. Cuối cùng còn lại chính là bài thi số học kia. Hô, Nguyễn Manh Manh nhắm hai mắt hít sâu một hơi, rút bài thi số học từ thấp nhất ra. Tối hôm qua có thể thấy rõ, bây giờ hẳn là cũng có thể đi. Thử xem, cô mở mắt ra, định thần. Tiếp theo liền niềm vui bất ngờ phát hiện bệnh của cô quả nhiên hết rồi. Mỗi một câu đề trên bài thi số học đều có thể thông qua hai mắt rõ ràng truyền vào đại não. Những con số kia trong nháy mắt vừa truyền vào đại não, bắt đầu cấp tốc vận hành. Ánh mắt chiếu tới, mỗi một câu đề nên dùng giải pháp gì, trình bày thế nào, tất cả nắm trong lòng bàn tay Nguyễn Manh Manh. Cô và Nguyễn Thi Thi là chị em cùng một mẹ, rõ ràng nên thông tuệ như thế, nhưng sự thực lại một mực ngược lại. Tất cả mọi người lại cho rằng cô là ngu xuẩn, chỉ làm liên lụy chị gái. Lại không ai biết, năm đó Nguyễn Thi Thi từng dẫn cô đi kiểm tra IQ, chỉ riêng chỉ số thông minh mà nói cô cao hơn chị gái. Nếu không phải là bởi vì sự kiện kia tạo thành bóng ma trong lòng cô, nhiều năm như vậy cũng sẽ không bị người hiểu lầm. Lẽ nào thật sự khôi phục? Nguyễn Manh Manh cảm thấy kỳ quái, tâm bệnh kia lại như khắc vào trong xương tủy, như hình với bóng. Dù cho chị gái đi tìm mấy bác sĩ tâm lý cho cô cũng không có cách nào giải quyết. Nhưng bây giờ, hết thảy con số đều rõ ràng đập vào mi mắt hơn nữa, cũng không còn bởi vì cô tính nhầm ở trong lòng, mà có sinh lý bài xích làm cho cô đầu váng mắt hoa. Nếu tốt rồi, vậy thì mau làm, cũng giống như làm bài thi ngữ văn tiếng Anh vừa nãy, không, thậm chí càng nhanh hơn, Nguyễn Manh Manh nhanh chóng giải đề. Soạt soạt soạt hơn nửa canh giờ cô liền làm đến một câu cuối cùng. Nhưng mà con số vốn rõ ràng lại đúng vào lúc này, đột nhiên bắt đầu trở nên mơ hồ. Choáng váng đầu, hoa mắt, xảy ra chuyện gì, tại sao lại như vậy? Thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, sinh lý bài xích lại xuất hiện lần nữa, Nguyễn Manh Manh đột nhiên cảm thấy cả người vô lực, trái tim co rút đau đớn. A, khó chịu, thật khó chịu, vào giây phút cuối cùng mất đi ý thức trong lúc hoảng hốt cô giống như nghe được tiếng cửa bị mở ra. Tại sao, cô khóa cửa, vì sao, còn có thể bị người mở ra? Lúc Nguyễn Manh Manh tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đang ngủ trên giường lớn trong phòng ngủ. Trên mu bàn tay trái của cô cắm dây truyền dịch. Mà dựa vào một bên cửa sổ kia là một bóng người quen thuộc đang ngồi trên ghế salon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chân thon dài của Lệ Quân Ngữ bắt chéo, đặt laptop trên đầu gối, bên tai đeo tai nghe Bluetooth. Giọng điệu lành lạnh trầm thấp truyền đến, dường như đang họp với người khác. Nhìn tư thái người đàn ông lười biếng lại thong dong, con mắt đẹp đẽ của Nguyễn Manh Manh ảm đạm. Điều chỉnh tốt hô hấp mới mở miệng. Anh cả, tỉnh rồi, nghe được giọng Lệ Quân Ngữ nhấc mắt, sau đó, rất tự nhiên lấy tai nghe xuống. Anh không cần phải để ý đến em, anh bận bịu trước đi. Nguyễn Manh Manh khách sáo với anh, giọng điệu có vẻ mới lạ. Lông mày đen đẹp đẽ của người đàn ông, hơi nhíu lại. Cũng mặc kệ đầu kia video, các vị cấp cao vẫn đang đợi anh ra quyết sách, trực tiếp đóng laptop, đứng dậy đi tới chỗ cô. Cách chương.